Tư lệnh lấy quyền mưu thê, chương 111 một màn âm mưu phô thê chết thảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Quốc, năm 1993, thành phố Ôn, miếu Thành Hoàng, bên ngoài miếu nguy nga, đội cảnh vệ mặc quân trang màu xanh được trang bị súng, bốn phía một mảng trang nghiêm yên tĩnh. Úy Ương đang ngồi trên ghế ở chính điện, nhưng nghe được thanh âm vang lên từ bên ngoài phòng truyền vào. Nghiêm cúi chào, bất giác đôi tay đặt trên bụng co lại, khẩn trương đến mức trán toát mồ hôi, trái tim muốn từ cổ họng nhảy ra ngoài. Cô biết là hắn tới tổng tư lệnh quân khu tương ứng nằm trong năm tỉnh Nam Giang hiện nay, Mộ Nhung Trưng. Ở Nam Giang, quân nhân dành cho hắn một tên gọi tôn kính, Mộ Thiếu Soái. Người này từng là chồng trước của cô, lại là cha đứa trẻ trong bụng cô, cũng là ác mộng chỉ sợ là tránh không thoát đời này của cô. Nhưng hôm nay, cô lại không thể không tới tìm hắn, đơn giản là trên tay hắn nắm giữ hàng hóa của Lệ Bách Xuyên, người chồng mà cô hiện đang nhận định. Hắn cố ý làm khó, khiến việc làm ăn của Bách Xuyên lỗ sạch sẽ, cứ như vậy táng ra bại sản. Giờ này khắc này, một thân quân trang, cả người âm vang, cùng với tiếng bước chân mạnh mẽ, hắn phong thái hiên ngang bước vào cửa. 18 năm cuộc đời quân sự, hắn dưỡng thành khí chất uy nghiêm của cấp trên, 36 tuổi hắn đã là tín ngưỡng của ngàn ngàn vạn vạn tướng sĩ Nam Giang, càng là hy vọng thống nhất của quốc gia, gương mặt một năm so với một năm càng lãnh khốc, có thể làm người đối diện nhìn mà khiếp sợ. Cởi bỏ áo khoác quân nhân, hắn đến gần cô, ánh mắt lạnh băng, mệnh lệnh nói. Đứng lên, mà cô chỉ có thể miễn cưỡng thân thể đứng lên. Ngay sau đó, một đôi bàn tay lớn cách sau lớp quần áo mỏng manh, xoa cái bụng to của cô. Hắn chăm chú nhìn, ngữ khí đã hòa hoãn. Còn có 33 ngày nữa là kỳ dự sinh, đến lúc đó ta sẽ sắp xếp bệnh viện tốt nhất cho cô. Úy Ương cả người run rẩy, cũng không biết là do cái xoa bất thình lình kia, hay là vì hắn thế nhưng lại nhớ rõ kỳ dự sinh, hay là vì đáy mắt hắn đột nhiên xuất hiện mơ hồ nhu tình. Đây là ôn nhu cô trước nay cũng chưa từng gặp qua. Giây lát, Mộ Nhung Trưng ngẩng đầu, biểu tình như cũ lãnh khốc, hàn khí đầy mặt, đã đổi đề tài. Nếu không phải bởi vì Lệ Bách Xuyên, cô có phải hay không căn bản không muốn gặp ta? Trong lời nói thế nhưng ẩn ẩn lộ ra một chút cô đơn. Úy Ương lại lần nữa sừng sốt, từ lúc kết hôn đến lúc ly hôn, bọn họ vẫn luôn gặp nhau như quân binh, cô hận hắn, hắn hành hạ cô, hiện tại, hắn sao lại nói ra loại lời nói ái muội không rõ này? Mộ Nhung Trưng lại ấn cô ngồi xuống, không ép hỏi nữa, ngồi đối diện rồi mới dùng ngữ khí cường ngạnh nói. Chuyện này dù là cô tới cầu tình cũng vô dụng, Lệ Bách Xuyên lần này là đang sát hại đồng bào, phản bội Nam Giang, Bắc Giang, cùng với khu vực Đông Nguyên, cần nhanh chóng nhất thống, hắn lại châm ngòi ly gián, hãm hại ba nơi này chiến tranh, đây là việc mà con người có thể làm ra sao? Ngươi đang nói cái gì? Sát hại đồng bào, phản bội Nam Giang, hắn đều làm được cái gì? Úy Ương nghe mà cả đầu mơ hồ, việc này sao có thể, Bách Xuyên làm việc luôn luôn là làm ăn ngay thẳng, nhưng không đợi hỏi lại tỉ mỉ, một trận tiếng súng bén nhọn chợt đánh vỡ sự tĩnh lặng bốn phía miếu thờ. Păng păng păng, păng păng păng, tiếng súng rất gần, lại dị thường kịch liệt, Mộ Nhung Trưng cảm thấy không đúng lắm, cả người dùng mình, lập tức rút súng đến phía trước Úy Ương bảo vệ, cao giọng hướng ngoài cửa quát chói tai. Phó quan Trưng, có chuyện gì thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc phó quan Trương xông vào thì toàn thân đã đẫm máu, lảo đảo ngã xuống đất, máu phun đầy đất. Thiếu soái, đây là một cái bẫy, mau đi cửa sau. Cơ hồ cùng lúc đó, ngoài cửa tiếng bước chân hỗn loạn, tiếng súng cũng gần trong gang tấc. Bẫy, Úy Ương kinh hãi, mấy năm nay Mộ Nhung Trương chinh chiến tứ phương, đích thực kết không ít kẻ thù, nhưng ai có thể biết được bọn họ hôm nay gặp gỡ tại đây chứ? A Ương, mau đi cùng ta, đang suy xét tay của cô vội vàng bị kéo đi. Sống chết trước mắt, hắn không có bỏ cô ở lại, mà đem cô trói buộc mang bên người. Nhưng mà, đã muộn, cửa sau bỗng nhiên mở rộng, 7-8 khẩu súng Trường Đức đã đang nhắm ngay bọn họ. Trước khi tiếng súng chói tai chui vào màng tai, Úy Ương bị Mộ Nhung Trưng hung hăng đẩy ra, cô nặng nề ngã trên mặt đất. Mà hắn, cái người tổng tư lệnh Nam Giang kinh nghiệm xa trường, đã bị súng bắn thành một mảng máu thịt mơ hồ, biến thành không khác gì cái tổ ong. Dưới chân lảo đảo, hắn kiên cường chống đỡ, quay đầu liếc cô, cười đến chua chát, máu tươi trong miệng tràn ra, cắn răng thật lâu sau mới nói một câu. A Ương, không thể bảo vệ cô nữa rồi. Bảo trọng, đập mạnh xuống đất, máu chảy ào ào, nháy mắt đã mất mạng. A a a, tiếng thét chói tai đột nhiên trong không khí trầm tĩnh bất tận mà vang vọng. Úy Ương chỉ cảm thấy dưới bụng từng trận đau đớn như thắt lại, trong mắt không biết vì sao tràn đầy nước mắt. Đã từng cô rất hận hắn, hủy hoại cuộc đời của cô, làm bẩn thanh xuân như hoa nở của cô. Nhưng, lúc hắn thật sự chết trước mặt cô lại đau lòng như cắt, là vì lúc đó hắn liều mạng đẩy một cái, hay vì câu nói. Bảo Trọng, kia, Quý Ương sinh rồi, chính lúc thi thể Mộ Nhung Trưng dần dần lạnh đi ở bên cạnh chịu kinh hãi cô đã hạ sinh một bé trai. Dùng áo khoác của Mộ Nhung Trưng bao bọc đứa nhỏ, cô ngẩng đầu liếc nhìn người đàn ông cách đó không xa ngã trong vũng máu, trong mắt mở to, sau khi khí chất mạnh mẽ của người đàn ông máu sắt tiêu tan, dường như có nhiều hơn một chút ôn nhu. Người đàn ông như kẻ điên ép cô sinh đứa nhỏ chết rồi, buông tay không quản rồi, đứa nhỏ sinh ra rồi, Mộ Nhung Trưng, hiện tại, anh muốn tôi phải làm sao bây giờ? Quý Ương, cô sinh rồi, trong lúc hoảng hốt cô nhìn thấy. Chồng, Lệ Bách Xuyên ngoài cửa một thân tây trang dày da đi đến, trên mặt mang theo khiếp sợ. Mà bên cạnh hắn đi theo một người mặc quân trang, nữ nhân đầu đội mũ beret, lúc nhìn đến đứa bé trong ngực cô, sắc mặt ngưng tụ, không chút do dự bước lên Browning, trầm giọng kêu lên. Tần thiếu soái không có khả năng cho phép nhiệt trùng của Mộ Nhung Trưng tồn tại hậu thế. Lệ Bách Xuyên, giải quyết hắn. Tần thiếu soái nào, không những muốn mạng của Mộ Nhung Trưng, đến đứa trẻ cũng không chịu buông tha. Suy nghĩ chỉ độn của Úy Ương còn đang suy xét vấn đề này, nhưng nghe đến một tiếng bằng, lập tức có chất lỏng nóng ào ào bắn vào mặt của cô, lỗ tai một trận ầm ầm vang lên, tiếng trẻ con khóc đột nhiên im bặt. Nổ súng chính là gương mặt không biểu cảm của Lệ Bách Xuyên. Úy Ương bị dọa, trái tim run rẩy, lúc cúi đầu chỉ thấy khuôn mặt nhỏ của con đã bị viên đạn xé rách biến hình, máu bắn đầy mặt cô. Hoảng sợ là biểu cảm duy nhất của cô, giống như bị cắt đầu lưỡi, cô không một thanh âm, cả người ngã về phía sau, mà dưới thân như có dòng nước nóng cuồn cuộn chảy ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một khắc chậm rãi nhắm mắt kia cô nhìn đến Mộ Nhung Trưng trong mắt chảy ra huyết lệ, hắn, đây là đang đau lòng mẫu tử bọn họ sao? Đúng lúc ở cánh cửa chính điện, một đôi ủng quân đội sáng màu khác bước vào, sau đó một tiếng giống giận truyền vào tai. Quân ý, mau gọi quân y, Úy Ương cố gắng muốn nhìn rõ người đó là ai. Nhưng mà, màn đêm dần dần cướp đi tầm mắt của cô. Cô Hải chết rồi sao? Có thể nhỉ, như vậy cũng tốt, nếu có kiếp sau, cô muốn hỏi Mộ Nhung Trưng một chút. Người trừ bỏ tổn thương ta, có lúc nào bảo vệ ta? Vì sao lúc sắp chết lại muốn liều mạng đến cứu ta? Cách chương.